Chương 753, trường đao có lợi. Tiểu quỷ, chuẩn bị xong chịu chết đi, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ, hảo hảo hưởng thụ trong đời ngươi sau cùng mấy giây a. Vào lúc này, địch nhân liền đối với Lưu Ly lớn tiếng nói. Lúc này địch người mang trên mặt nụ cười đắc ý, xem ra địch nhân đối với lần này công kích hoàn toàn chắc chắn đâu. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, đồng thời thấy được nụ cười trên mặt hắn, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, xem dáng vẻ như vậy địch nhân chính là đối với mình chương này có lớn vô cùng nắm chặt đâu. Nhưng lại có thể làm cho ta trong nháy mắt chết chứ? Không tốt. Địch nhân công kích làm sao nhìn qua lợi hại như vậy đâu, xem ra địch nhân lần này công kích hình như là không góp chết, mặc kệ Lưu Ly ở cái gì địa phương đều có thể công kích được Lưu Ly, cái này Lưu Ly có thể phiền toái. Lúc này Usuzuga ảo cũng chú ý tới địch nhân trên đỉnh đầu những cái này phi thường sắc bén tảng đá. Được rồi, tiểu quỷ cũng cho ngươi vài giây quyến luyến cái thế giới thời gian, đi lên nữa ngươi liền hảo hảo đệ đi chết đi, không cần lo lắng nơi này tất cả. Rất nhanh đội hữu của ngươi đều sẽ đi theo ngươi. Vào lúc này, địch nhân liền đối với Lưu Ly đắc ý nói. Sau đó Lưu Ly nghe được địch người ta nói phía sau, trong nháy mắt cảnh giác, sau đó khẩn trương nhìn địch nhân công kích. Vào lúc này, địch nhân trong nháy mắt đem mình hai tay hướng về phía trước đẩy. Theo hai tay hắn di động, trên đỉnh đầu hắn những cái này sắc bén tảng đá cũng đồng thời hướng Lưu Ly bên kia bay đi. Á đủ, mới vừa không có chú ý tới. Hiện tại làm sao trở nên nhiều như vậy nha, thật sự chính là không góc chết công kích ta đây, xem ra lần này địch nhân đối với chính mình công kích có lớn vô cùng nắm chặt đâu. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân hướng mình bay tới tảng đá sau đó, liền trong nháy mắt kinh ngạc nói rằng, làm sao có thể mới vừa còn chưa phải là nhiều như vậy, làm sao đột nhiên trở nên nhiều như vậy, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì a. Vừa lúc đó, Usuzuga áo đột nhiên muốn đứng lên quá đi chợ giúp Lưu Ly thời điểm. Hai chân của nàng mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất. À, đau quá à, đây rốt cuộc là chuyện gì, chân của ta vì sao như thế đau. Vào lúc này Usuzuga cảm giác hai chân của mình phi thường vô lực, hơn nữa căn bản là không có cách đứng lên. Ghê tởm, chắc là mới vừa cùng tên địch nhân này chiến đấu thời điểm hắn công kích đến ta chân, thật là quá ghê tởm, hiện tại ta căn bản không có biện pháp đứng lên. Lưu Ly thực sự có lỗi với ngươi. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta thật không có biện pháp quá đi trợ giúp ngươi nha. Vào lúc này Usuzuga áo liền ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, Lưu Ly trước mặt những cái này tảng đá đã tới trước mặt hắn, vào lúc này, Lưu Ly giữ tại chính mình trong tay đại khảm đao. Không được, nếu như vào lúc này dùng dao phay nói, đã đối với mình không có lợi. Hiện tại phải lập tức cắt đến trường đao hình thức. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó nhỏ giọng nói. Hắn nói xong sau đó, Lưu Ly trong nháy mắt đem chính mình trong tay đại khảm đao biến hóa thành một đem trường đao. Hoàn toàn chính xác, Lưu Ly tình huống hiện tại sử dụng trường đao so với sử dụng đại khảm đao có lợi rất nhiều. Trường đao phi thường nhẹ nhàng, nhưng lại phi thường sắc bén, đại khảm đao nặng vô cùng, hơn nữa uy lực cũng phi thường lớn. Thế nhưng vào lúc này Lưu Ly muốn phải sống sót nói, phải dùng trường đao chiến đấu. Trường đao bản thân cũng rất nhẹ, vào lúc này, Lưu Ly dùng trường đao nói, có thể linh hoạt né tránh những cái này hướng mình bay tới lớn tảng đá lớn. Ngược lại nếu như Lưu Ly bây giờ đang ở dùng đại khảm đao lời nói, động tác nhất định sẽ trở nên có chút thong thả, khi đó chính mình sẽ rất dễ dàng bị hòn đá công kích được.